tình yêu và sự trả thù của ác quỷ. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một nơi đất trống vô cùng rộng lớn có rất nhiều người đang đứng ở đây và được chia làm hai bên, một bên do ba cậu đứng đầu, một bên do ba nó đứng đầu. Nhìn không khí vô cùng im lặng và đáng sợ, cần gái của tôi đâu? Ba nó lên tiếng, vẫn an toàn, ba cậu, mau thả con bé ra, nó không hề liên quan gì đến chuyện này. Ba nó, yên tâm đi, tí nữa tôi sẽ cho hai cha con ông đoàn tụ với nhau. Ba cậu, tôi không đủ kiên nhẫn để chờ nữa. Ba nó nóng lòng muốn cứu nó. Được thôi, tôi sẽ cho ông chết sớm một chút để ông xuống dưới tạ tội với ba tôi. Ba cậu vừa nói xong thì hai bên lao vào đánh nhau. Do ba cậu đã chuẩn bị từ trước nên nhanh chóng chiếm ưu thế hơn và nhanh chóng người bên ba nó đã bị xử lý toàn bộ, chỉ còn ba nó là còn sống nhưng ông cũng đang bị thương vô cùng nặng. Nhìn ông như vậy chắc cũng không còn sống được bao lâu đâu ha, tôi sẽ làm người tốt một lần cho ông nhìn mặt con gái ông lần cuối. Ba cậu nói xong thì có hai người con trai đưa nó ra, nó thấy ba nó bị vậy thì nhanh chóng chạy lại chỗ ba nó. Ba bị sao vậy, nó lại đỡ ba nó. Ba không sao đâu con gái, đây là quả báo của ba. Ba nó nắm tay nó, ba là ông ta đã làm cho ra nông nổi này sao? Nó chỉ tay về phía ba cậu, đúng là do ta làm đó thì sao? Giờ ta sẽ cho cha con các người xuống dưới tạ tội với ba của ta. Ba cậu nói xong thì dùng súng bắn vào bên ngực trái ngay tim của ba nó. Ba, nó quay lại ôm lấy ba nó. Giờ thì đến lượt cô. Ba cậu chuẩn bị bắn thì cậu xuất hiện ngăn cản. Ba con xin ba mà ba hãy tha cho cậu ấy một mạng đi. Cậu, con mau tránh ra. Ba cậu tức giận, không con không tránh. Cậu, con, ba cậu tức giận. Thôi được rồi, ta vừa nghĩ ra trò này, con có muốn chơi cùng ta không? Ba cậu hạ súng xuống. Là sao, cậu không biết ba cậu lại giở trò gì nữa. Cách chương.